Tiện thiếp của vương gia. Chương 8, bái đường. Góc truyện audio.com. Hoa phủ ngoài cửa, một mảnh chiêng trống vang trời. Hoa thừa tướng tuy rằng không cam tâm, lại cũng không thể không tự mình đứng ở cửa nghênh đón kiệu hoa từ Nam Dương Vương phủ tới. Mặc vào áo cưới đỏ, đắp lên khăn voan đỏ, một tay cầm một cái quả táo. Hoa tưởng dung dựa vào tiểu thúy, khát khao mong đợi tương lai tốt đẹp, chậm rãi ngồi vào kiệu hoa. Tuy rằng nàng biết, người Triệu Đoạt thích không phải nàng, nhưng nàng nghĩ, nếu gả làm thiếp của hắn, về sau liền có thật nhiều cơ hội ở chung. Như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát hiện chỗ tốt của mình đi. Kiệu hoa run rẩy mà đi tới. Hoa tưởng dung gắt gao cầm chặt quả táo tượng trưng cho bình an cát tường. Tựa như hạ quyết tâm nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Đi một hồi, kiệu hoa đột nhiên ngừng lại. Phía trước xuất hiện thanh âm cãi vã. Hoa tưởng dung xốc màn kiệu lên. Gọi tiểu thúy, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thúy, chúng ta tới nơi nào? Vì cái gì không đi tiếp? Tiểu thúy cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, chúng ta đã trước cửa Nam Dương Vương phủ. Kia, vì sao còn không đem kiệu hoa đi vào? Hoa tưởng dung vừa hỏi. Tiểu thúy cảm thấy càng thêm ủy khuất. Vẻ mặt bất bình cả giận nói. Tiểu thư, Nam Dương Vương phủ đại môn đóng chặt. Gia đình giữ cửa nói. Nam Dương Vương phân phó xuống dưới. Thiếp thất không được đi vào cửa chính. Chúng ta phải vòng cửa sau mà đi. Nhẹ nhàng mà buông màn kiệu. Hoa tưởng dung chua xót cười. Xem ra, Triệu Đoạt đối mình rất là bất mãn. Còn chưa vào cửa liền dựng nên quy củ. Tiểu thúy, hỏi rõ đường, chúng ta vòng cửa sau đi thôi. Hoa tưởng dung nhượng bộ làm tiểu thúy chấn động. Tiểu thư, người tốt xấu cũng là người của phủ thừa tướng. Như thế nào lại có thể đi cửa sau? Huống chi, đây là hoàng thượng cùng thái phi làm chủ ban hôn. Nam Dương Vương thật ghê gớm cũng không thèm nể mặt hoàng thượng cùng thái phi. Hoa tưởng dung lắc lắc đầu. Triệu Đoạt thế nào lại không hiểu đạo lý đó. Làm cho mình đi cửa sau. Một phương mặt là nhắc nhở thái phi cùng hoàng thượng. Đối với cặp hôn sự này, hắn không phải là tự nguyện. Về phương mặt khác, hắn cũng có thể nhân cơ hội này hạ thấp uy phong của tướng phủ. Ai, cự hôn trước mặt mọi người hắn còn dám làm. Còn có chuyện gì dám đây? Thôi, vẫn là vòng cửa sau đi thôi. Âm thanh bình đạm không gợn sóng. Làm cho người nghe không tìm ra một chút bất mãn. Tiểu thúy cũng sợ lỡ giờ lành. Dặn dò kiệu phu cùng nhóm nhạc công tìm đường vòng mà đi. Một đường diễn tấu sáo và trống. Kiệu hoa rốt cuộc tới cửa sau của Nam Dương Vương phủ. Tiểu thúy mới nâng hoa tưởng dung từ bên trong kiệu ra. Liền có một đám nữ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy vây quanh. Một nữ nhân mặc váy trang đỏ thẫm, bước đi như rắn nước, đột nhiên giật khăn hỉ của hoa tưởng dung, tinh tế mà đánh giá nàng, bỗng nhiên phụt một tiếng nở nụ cười. Nha, vị này chính là mới tới, ta cho rằng hoàng thượng tứ hôn phải có gì đặc biệt hơn người. Không phải đều là thiếp giống như chúng ta sao? Một nữ nhân mặc sa mỏng màu lục mang vẻ mặt khinh thường nói. Nàng nha, còn không bằng chúng ta đâu. Tốt xấu, chúng ta cũng là đường đường chính chính từ cổng lớn đi vào. Đâu giống nàng, cửa lớn không đi, cố tình phải đi cửa sau. Đúng vậy, Lan tỷ tỷ nói đúng. Vương gia cố ý vì nàng sửa lại quy củ nha. Vẫn là nàng trời sinh liền kém một bậc. Chỉ sợ về sau bên ngoài lại làm vương gia mất mặt. Lên tiếng, là một nữ tử áo vàng. Hoa tưởng dung sắc mặt buồn bã. Biết trước mắt đều là thiếp thất của Triệu Đoạt. Tuy rằng các nàng mỗi người đều hoa dung nguyệt mạo. Nhưng trong mắt lại lóe ý định không tốt. Hoa tưởng dung trong lòng biết. Các nàng đang định bới lông tìm vết. Vừa muốn trả lời với các nàng vài câu. Lại có một vị công công từ trong đám người đi tới. Nhỏ giọng nói, ai yêu, các vị phu nhân đều ở chỗ này làm gì? Tiểu thư và phu nhân của các quan viên đều chờ cùng các vị phu nhân nói chuyện ngoài sảnh đường. Hảo hảo, làm phiền vương công công. Chúng ta đi ngay, hồng y nữ tử thấy tâm phúc bên người vương gia. Lập tức thu hồi vẻ mặt ngang ngược, liếc Hoa Tưởng Dung một cái, mới dẫn mọi người hậm hực mà đi. Vương Công Công nhìn theo mọi người đi xa, lúc này mới xoay người lại, cung kính nói với Hoa Tưởng Dung, tân phu nhân, hỉ đường ở phía trước, thỉnh đi theo lão nô. Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, từ trên cổ tháo xuống một chuỗi ngọc xanh biếc đưa cho Vương Công Công. Cười nói, Công Công, về sau còn nhờ ông nói tốt vài lời. Vương Công Công cũng không chối từ, nheo lại đôi mắt lại nhìn chuỗi ngọc, lúc này mới vừa lòng mà nhận, khách khí mà nói, tân phu nhân nói quá lời, ngài là thiên kim thừa tướng, lão nô tất nhiên là không dám chậm trễ, vậy đa tạ Công Công. Đi theo Vương Công Công quẹo trái vài lần, đi qua mấy chỗ núi già cùng cầu nổi, rốt cuộc đi tới được hỉ đường. Hỉ đường mang một không khí náo nhiệt, các dãy lụa màu đỏ rực treo vòng quanh xà nhà, ngọn nến màu đỏ, thảm màu đỏ, hết thảy đều cực kỳ xa hoa. Hoa Tưởng Dung nín thở, dựa vào Tiểu Thúy bước trên thảm đỏ, từng bước một mà đi đến giữa sân, các tân khách vây quanh ở bốn phía, nhỏ giọng mà suy đoán diện mạo tân nương tử, còn có mấy người, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Hoa Tưởng Dung, đàm luận chuyện nàng không được Nam Dương Vương sủng ái, làm thế nào bị biếm từ phi thành thị thiếp. Đối mặt với những nghị luận này, Hoa Tưởng Dung cũng chỉ thản nhiên, đường đường thiên kim tướng phủ, trước mặt mọi người bị người khác từ chối hôn sự, tự nhiên tạo nên một trận phong ba. Đợi một hồi lâu, tân lang mới một thân hồng bào mà khoan thai tới muộn. Mọi người vừa thấy, nhịn không được hô nhỏ, đó không phải Trác Ngôn, Trác thị vệ sao, vương gia đâu? Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung bất chấp lễ nghi, đột nhiên nhấc khăn hỉ lên, thập phần kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vẻ mặt quẫn bách của Trác Ngôn. Trác Ngôn đón nhận ánh mắt Hoa Tưởng Dung, bỗng nhiên dùng mình, tiến lên vài bước, đôi tay ôm quyền, cúi người bái một cái, nói, phu nhân, vương gia đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, lại e sợ làm chậm trễ phu nhân, cho nên, muốn tiểu nhân đến trước thay thế vương gia cùng phu nhân thành lễ. Vừa dứt lời, trên hỉ đường vang lên một tiếng, loạn cả lên, nào có truy ên thị vệ thế vương gia làm lễ thành hôn. Tuy rằng trong khách khứa nhiều người có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Mấy thị thiếp vừa nghe vương gia không thoải mái, lập tức tiến đến hướng Trác Ngôn hỏi thăm bệnh tình của Nam Dương Vương. Trác Ngôn cũng chỉ giải thích nói vương gia chỉ là bỗng dưng cảm không khỏe, nhưng không có trở ngại gì lớn. Ngay sau đó lại nhìn Hoa Tưởng Dung, giờ này khắc này, lòng hắn sớm đã tràn đầy áy náy. Thân thể vương gia làm gì có chuyện không khỏe, rõ ràng là không muốn cùng nàng bái đường mới có thể tống cổ hắn đến để ứng phó. Ai ngờ, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Hoa Tưởng Dung liền có một cảm giác từ đáy lòng đánh úp lại. Hắn nói không thể diễn tả cảm giác đó như thế nào. Hắn chỉ biết là, lúc này chính mình trong lòng rất khó chịu, nếu không phải vì nhận lệnh của vương gia, mà nàng cũng không phải là tiểu thiếp vương gia mới cưới về, thì hắn rất muốn mang nàng rời xa trốn thị phi này. Hoa Tưởng Dung sững sờ mà nhìn Trác Ngôn một thân hồng y, nhìn lại chính mình cũng một thân hỉ phục màu đỏ. Trong lòng nổi lên một cổ chua xót. Nàng di chuyển thân thể theo bản năng lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ như muốn té xỉu. May mà Trác Ngôn tay mắt lanh lẹ, đưa tay giữ nàng lại, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Hoa Tưởng Dung vô lực mà dựa vào trong lòng ngực Trác Ngôn. Nước mắt lã chã mà rơi. Triệu Đoạt, rốt cuộc ta làm sai cái gì? Thế nhưng ngay cả cùng ta bái đường mà cũng lười tới. Cách chương.